Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 495, Bạch Hổ Sơn. Bạch Hổ Sơn, ở vào thành đông 30 dặm, là một vùng núi cửa vào. Nghe nói nơi này đã từng có Bạch Hổ xuất hiện, Bạch Hổ làm thần thú, chân quý dị thường, toại đem núi này đặt tên là Bạch Hổ Sơn. Núi này không cao lắm, chưa đủ 100 mét, lại ngang dọc cực sâu, toàn thể giống như là một cái mâm như thế. Nếu như không đứng ở dưới chân núi, cũng không cảm giác được núi cao độ. Hơn nữa trong núi thụ cao lâm mật, con sông qua lại, đủ loại động vật chơi đùa trong đó, thích hợp nhất săn thú. Nơi này bị hoàng gia phong cấm, chỉ có chiếm được hoàng gia chấp thuận mới có thể tới đây săn thú. Nơi này cũng là quý tộc thích nhất chàng săn bắn. Đỗ Cấu đoàn người sáng sớm lên đường, buổi trưa mới vừa tới. Sau khi vào núi, đầu tiên là chọn một nơi đến gần bờ nước, địa thế bằng phẳng đất trống phương, bắt đầu xây dựng lều vải. Lần này săn thú ít nhất phải 2 ngày, thậm chí chơi đùa lâu hơn, cho nên ở địa phương phải cẩn thận chọn. Bên này dùng lều vải, tất cả đều là xuất từ Thăng Đạo Phường Mộc Tác Phường. Bây giờ Thăng Đạo Phường xưởng đã xây hoàn thành một nửa, đủ loại xưởng cũng đã toàn diện bắt đầu làm việc, trong đó tối rườm rà cũng là mãnh liệt nhất phường chính là Mộc Tác Phường. Bởi vì Mộc Tác Phường sinh sản đồ vật rất nhiều loại, chẳng những bao gồm Đỗ Cấu trước phát minh toàn bộ vật kiện, còn rất nhiều trước mắt trăm họ thiếu nhất cực kỳ có thị trường đồ gỗ. Mà lều vải cũng là Đỗ Cấu cùng Hồ Thiết hai người thương nghị nửa ngày nghiên chế ra được. Đỗ Cấu kết hợp hậu thế kinh nghiệm cùng Hồ Thiết tay nghề, thiết kế trước mắt tối giản tiện có thể tháo ra xếp mộc lều vải. Trừ lần đó ra, ngay cả giường ngủ cửa hàng cũng là có thể tháo ra lùn giường. Cũng chỉ là lều vải cùng giường trang bị, liền đủ để chứa rồi 4 xe. Đoàn người dựng tốt lều vải, nương tử môn bắt đầu chuẩn bị nấu cơm đồ vật, mà đi theo công tượng chính là tại chỗ lấy tài liệu. Ở chỗ này xây bàn ghế, bản trước khi tới là dự định cầm ghế xếp. Đường nhân vô luận là săn thú hay lại là hành quân, đều thích ngồi ghế xếp, nhưng Đỗ Cấu suy nghĩ này dù sao cũng là đặc biệt săn thú nơi. Chế tạo một ít bàn ghế lâu dài ở lại chỗ này, chỉ phải làm cho tốt phòng vệ, liền có thể vẫn dùng tới, cũng là chuyện đẹp, những thứ này cũng không cần cũng bận tâm. Hắn đang cùng Tam Tiểu đàm phán, quỷ quỷ, trước coi như ta sai lầm rồi được, hôm nay các ngươi có thể phải giúp ta, không thể lười biếng. Tam ngồi giữa, Tàng Ngao Tiểu Hắc tương đối Phật hệ, chỉ nghe Thiết Đản, mà Thiết Đản rồi hướng quỷ quỷ nghe lời răm rắp, cho nên Đỗ Cấu chỉ cần giải quyết quỷ quỷ, ngoài ra hai tiểu liền tự động nghe lệnh. Quỷ quỷ lúc trước chưa bao giờ cãi lại Đỗ Cấu mệnh lệnh, nhưng gần đây bởi vì Đỗ Cấu lãnh đạm, hắn rất không hài lòng, cho nên cố ý mặt lạnh, một mực gặm cây trúc, cũng không ngẩng đầu lên, càng không để ý Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tâm lý thầm vui, biết tiểu gia hỏa đang đùa tính khí, nếu như hắn thật không thích hắn, cái kia trời cũng sẽ không tới. Ngươi nói đi, điều kiện gì? Quỷ quỷ lười biếng nằm xuống, thượng hạng cây trúc thập bó. Quỷ quỷ lăn lộn trên mặt đất vui đùa, trở về giúp ngươi tắm. 5 lần, quỷ quỷ ngồi dậy, lần nữa ăn cây trúc. Hành hành đi, coi như ta sợ ngươi rồi. Sau này ta không vội vàng thời điểm, ngươi tùy thời có thể với ở bên cạnh ta. Này được chưa? Quỷ quỷ nghe câu nói này, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đỗ Cấu, manh manh kêu một tiếng, sau đó gật đầu một cái. Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, quỷ quỷ, lần này đã tới không ít mỹ nữ, ngươi cũng không thể cho ta như xe bị tuột xích. Quỷ quỷ nghe một chút, không quan tâm ăn miệng cây trúc, sau đó xoay tay một cái tát, Thiết Đản lúc ấy liền bối rối, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Quỷ Quỷ, không biết mình nơi nào lại làm sai. Quỷ Quỷ hướng về phía Thiết Đản kêu mấy tiếng. Thiết Đản không ngừng bận rộn vỗ ngực gật đầu, sau đó mặt đầy tự tin nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu xoa xoa Thiết Đản đầu, khẽ mỉm cười, "Thanh Hòa, chuẩn bị xong chưa? Trận đấu muốn bắt đầu." "Đã sớm chuẩn bị xong." Đỗ Cấu đứng lên đảo bên người mọi người, "Lần này tiền đặt cuộc là cái gì?" Trình Sử tự nghe một chút, cười hắc hắc, "Cái này đơn giản, chính là lần trước buổi họp báo gói quà hơn nữa ngươi chính tay viết đề thơ quạt xếp một cái." "Phốp, ngươi thật đúng là biết coi bói tính toán, dựa vào cái gì phần thưởng để cho ta một người bỏ ra?" "Làm sao sẽ, ngươi yên tâm, chúng ta mỗi người cũng có tương ứng phần thưởng, người nào thắng, toàn bộ phần thưởng liền toàn bộ thuộc về ai." "Hoắc, chơi đùa lớn như vậy?" "Chúng ta dự thi có thể có 5 tổ, mỗi tổ một cái phần thưởng, đó chính là hơn ngàn sâu tiền, này còn muốn đem ta phần thưởng theo như giá vốn tới. Khó khăn phải cao hứng một lần mà, không chơi đùa lớn một chút làm sao có thể vào hứng thú." Đỗ Cấu nhún nhún vai, cũng không phản đối, ngược lại hắn xuất ra phần thưởng với hắn mà nói, căn bản không đáng tiền. Như vậy hảo ngoạn sự tình, làm sao có thể ít đi ta? Đột nhiên, mọi người sau lưng truyền tới một thanh âm. Đỗ Cấu nhìn một cái, con mắt lúc ấy liền sáng, không tự chủ được nghênh đón. Lý Thừa Càn thấy Đỗ Cấu nhiệt tình như vậy, vui vẻ cười. Hắn cũng đã lâu không thấy Đỗ Cấu rồi, nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, sắc mặt hắn liền cứng lên. "Ai nha, Trường Nhạc, ngươi sao tới, sao không cho ta biết, ta tốt giúp ngươi an bài a." "Ai nha, sớm biết ngươi tới, ta liền lấy rượu ngon nhất rồi." Mọi người té xỉu, nhìn Đỗ Cấu hiến ân tình dáng vẻ, đều là không nói gì ngắm ông trời. Mẹ nó, lại nói có cần hay không thẳng như vậy bạch. Bất quá người bên trong cũng chỉ có thể nhìn, bởi vì bây giờ Đỗ Cấu quang minh chính đại. Trước đây không lâu, Lý Nhị rốt cuộc hạ chỉ gà, hơn nữa ngày cưới cũng định, chính là 2 tháng sau này. Biết Đỗ Cấu tứ hôn đối tượng thời điểm, không biết bao nhiêu người hâm mộ và ghen ghét. Phải biết, Trường Nhạc công chúa là tất cả công chúa chung công nhận đẹp nhất, tối hiền huệ, gần như thừa kế trưởng tôn hoàng hậu toàn bộ ưu điểm. Phải nói khuyết điểm, đó chính là trước Trường Nhạc thân thể thật không tốt, nhưng bây giờ, này duy nhất khuyết điểm cũng bị Tôn Tư Mạc cho chữa khỏi. Bây giờ Trường Nhạc thân thể đã cùng thường nhân không khác rồi. Nghe nói tứ hôn ngày đó, Trường Tôn Sung trong phủ đại nổi giận, giết nhiều cái nô tỳ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng liền tiếp theo mấy ngày cáo ốm xin nghỉ. Cuối cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ vào cung thấy Trưởng Tôn Hoàng hậu, không biết nói cái gì. Nhưng sau khi ra ngoài, ngày thứ hai Trưởng Tôn Vô Kỵ liền vào triều. Đối với những việc này, Đỗ Cấu cũng không quan tâm. Bây giờ hắn đại thế đã thành, căn bản không sợ Trưởng Tôn gia. Trường Tôn Sung khoảng thời gian này cũng đi tìm hắn phiền toái, bất quá đều bị hắn dễ dàng ứng phó được. Muốn là không phải xem ở Trường Tôn Hoàng hậu mặt mũi, Đỗ Cấu nhất định sẽ đánh trả, dạy giáo Trường Tôn Hướng cái gì gọi là có chừng mực. Lần này săn thú xuất hành chính là một cái tín hiệu. Nếu như Trường Tôn Sung từ bỏ ý đồ vậy thì thôi. Nếu như hắn không phục, kia Đỗ Cấu cũng không cần nhịn nữa. "Đỗ Thanh Hòa, ngươi đủ rồi." Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc chán ngán một hồi lâu. Lý Thừa Càn không nhìn nổi. "Yêu, điện hạ, ngài lúc nào tới, nhìn ta, cũng không nhìn thấy." Lý Thừa Càn phát phì cười rồi. Đây cũng chính là Đỗ Cấu. Người khác cũng không dám ở trước mặt hắn như thế càn rỡ. "Được rồi. Chán ngán hơn chờ ngươi thành sau khi cưới. Có thể tinh thần sức lực chán ngán. Hiện đang nắm chặt trận đấu, ta đều không kịp đợi." Được à, trận đấu có thể, nhưng là được có tiền thưởng à. Điện hạ chuẩn bị gì tiền thưởng? Người cũng thắt lưng dây dưa vạn quán rồi. Vẫn còn ở ư ta điểm nhỏ này đồ chơi. Lý Thừa Càn lắc đầu một cái. Sau đó để cho người ta xuất ra một cái hộp. Ngay trước mặt mọi người mở ra. Đây là trăm năm trước. Khổ nói đại sư tự mình chế tạo một bộ đồ trang sức. Giá trị ngàn sâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.